Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1442 có người đào ta góc tường. Đánh xong Champions League bán kết về sau, Real Madrid nghênh đón một đoạn rộng rãi điều chỉnh kỳ. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 37, Real Madrid sân nhà 4 so với 1 đánh bại Sevilla. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Azpilicueta cùng David Silva mỗi nhập một cầu. Bởi vì bản này mùa giải cái cuối cùng sân nhà, cho nên La Liga quán quân trao giải nghi thức ngay tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cử hành. Ramos cùng Marcelo làm đội bóng chính phó đội trưởng, đại biểu Real Madrid cầu thủ lên đài nhận lấy La Liga cúp vô địch. Cả tòa Bernabeu sân bóng cũng đều là một mảnh vui mừng. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cùng một chỗ vì thi đấu vòng tròn quán quân mà gieo hò. Nhưng đội bóng cũng không có tổ chức còn lại chúc mừng hoạt động. Bởi vì kế tiếp còn có 2 trận càng trọng yếu hơn cúp thi đấu quán quân. Cúp nhà vua trận chung kết đối thủ là Barcelona, mà Champions League trận chung kết đối thủ là Juventus. Cái này 2 trận chung kết đều muốn so sớm đã hết thảy đều kết thúc La Liga quán quân càng làm cho Real Madrid chú ý. La Liga 37 vòng cùng 38 vòng ở giữa có một tuần đứng không? Cho nên Real Madrid tại tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, tiến hành xong khôi phục tính chất huấn luyện về sau, liền để đội bóng nghỉ một ngày, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngày nghỉ đối với Real Madrid cầu thủ tới nói, tuyệt đối là một món hàng xa xỉ, bởi vì đa tuyến tác chiến nguyên nhân. Real Madrid cơ hồ đều là từ mùa giải sơ liền bắt đầu liên tục một tuần xong thi đấu. Ngoại trừ lễ Giáng sinh trước sau ngày nghỉ, thời gian còn lại đều trôi qua 10 phần khẩn trương, khó được nghỉ. Cầu thủ kết thúc buổi sáng huấn luyện về sau, ngay cả cơm trưa đều không ăn, tất cả đều giải tán lập tức. Chỉ có Zidane cùng huấn luyện viên tổ, như trước vẫn là lưu tại Bordeaux B3. Chuẩn bị tiếp xuống 2 trận tiêu điểm trận chung kết. Nhìn, người gặp phải phiền toái. Zidane trở lại phòng làm việc của mình, liền thấy Dương Dương ngồi ở trên ghế salon, cau mày suy nghĩ chuyện, không khỏi buồn cười. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn tự nhiên biết Dương Dương tại phiền lòng cái gì. Lúc trước thành tích không tốt, trong đầu phiền. Hiện tại thành tích tốt, cũng vẫn là phiền. Zidane cười tại hắn đối diện ngồi xuống đến. Cho nên lúc trước ta liền nói, ngươi tìm cho mình một cái đại phiền toái. Ta liền không rõ, ngươi khi đó làm sao lại nghĩ muốn tiếp nhận Ajax đâu. Chúng ta người Trung Quốc có câu nói, đạt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Ngươi đến từ nước Pháp, tự nhiên không thể lý giải chúng ta người Trung Quốc ý nghĩ. Bởi vì các ngươi căn bản không cần vì thế quan tâm. Zidane minh bạch Dương Dương ý tứ. Nước Pháp là trên thế giới thanh huấn xuất sắc nhất một trong những quốc gia. Dù là ở giữa sẽ có chập trùng, nhưng cũng hầu như có thể rất nhanh phục hưng. Thật giống như thế kỷ mới. Tại kinh lịch lấy Zidane, Henry bọn người cầm đầu hoàng kim nhất đại về sau, nước Pháp bóng đá rõ ràng đê mê rất nhiều niên. Nhưng gần nhất mấy năm này, nước Pháp bóng đá tuổi trẻ tân tú như măng mọc sau mưa xuất hiện. Trong đó không thiếu Varane, Mbappe, Dembo chờ sớm đã thành danh châu Âu danh tướng. Nhưng Trung Quốc lại khác biệt. Thanh huấn cơ sở quá kém quá tệ. Tuy nói trước đó đánh vào qua World Cup trận chung kết, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, một khi Dương Dương lui, Trung Quốc bóng đá có hay không còn có thể tiếp tục xưng hùng châu Á giới bóng đá. Lại càng không cần phải nói là đến World Cup trên sân khấu đi chém giết. Làm Dương Dương đồng đảng, Zidane cũng biết Dương Dương thu mua Ajax càng nhiều vẫn là coi trọng Ajax thanh huấn. hy vọng có thể mượn nhờ Ajax Thanh Huấn đến giúp đỡ Trung Quốc phát triển Thanh Huấn. Nhưng cái này cũng khẳng định sẽ cho mình mang đến áp lực nhiều hơn cùng gánh vác. Có người nói, người sống trên đời chính là một mực tại giải quyết phiền phức. Zidane cười an ủi, Dương Dương nhẹ gật đầu. Hiện tại phiền toái lớn nhất là có người đang đào ta góc tường. Ồ, Zidane hứng thú, ai to gan như vậy? Dortmund, cái này coi như phiền toái. Zidane cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dortmund tại Klopp rời chức về sau, Tuchel cũng đồng dạng không có làm thời gian quá dài. Hiện tại xoáy vị trống rỗng. Liếc tới dẫn đầu Ajax xiết vào European Cup trận chung kết, Peter Bosz cũng không có chút nào hiếm lạ. Kia Peter Bosz liền không có nửa điểm muốn chuyển ném Dortmund ý nghĩ. Một cái là Bundesliga hào cường, một chi là Eredivisie xuống dốc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đổi bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng, cũng sẽ không rất khó lựa chọn. Thẳng thắn nói, ta cũng không cảm thấy Peter Bosz năng lực mạnh bao nhiêu. Đào cũng liền đào, mấu chốt là hiện tại Dortmund cũng tại gây dựng lại giai đoạn. Nếu như Peter Bosz chuyển ném Dortmund, quay đầu lại đào chúng ta cầu thủ, vậy coi như phiền toái. Huấn luyện viên trưởng đi ăn máng khác sau đào ông chủ cũ góc tường. Đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Vừa vặn tương phản, đây là không thể bình thường hơn được. Năm đó Benitez từ Liverpool chuyển ném Real Madrid lúc, ngoại trừ Dương Dương, Xabi Alonso, Abella bên ngoài, còn đào tới Mascherano, trực tiếp liền đem Liverpool giữa trận cho đào tàn phế. Cái này có thể nói là 10 phần bình thường sự tình. Bởi vì dùng sinh không bằng dùng quen, huấn luyện viên trưởng cũng cần một chút mình quen thuộc cầu thủ. Mau chóng trợ giúp hắn ổn định đội bóng, xuất ra tốt hơn thành tích, củng cố mình xoáy vị. Đúng là phiền phức, nhưng người cũng đừng quá lo lắng. Dortmund là có tiếng keo kiệt, bọn hắn cũng không có gì tiền, mà lại có thể bán được ra giá cao ngôi sao bóng đá đều bán được không sai biệt lắm. Không cần quá lo lắng, Zidane an ủi. Từ Götze đến Lewandowski, lại đến Hume, Dortmund ngôi sao bóng đá chuyên cung cấp Bayern Munich. Hiện tại trong đội chân chính có thể bán đi giá cao cũng chính là Aubameyang. Vấn đề là cũng không có nhiều người mua. Tiểu tướng Dembo tên tuổi là rất bình thường vang. Dortmund trước đó còn tại truyền thông bên trên hô lên chào giá quá 100 triệu. Nhưng ai mua? Trừ phi chuyển nhượng thị trường điên rồi. Bằng không mà nói, ai sẽ vì Dembo đi ra ức chuyển nhượng phí? Mbappe tại Champions League đấu trường biểu hiện cỡ nào xuất sắc? Real Madrid tâm lý giá vị cũng mới 100 triệu euro tả hữu. Dembo cũng không bim ba đeo, ít nhất phải thiếu cái 2-3 ngàn vạn euro. Đương nhiên, liền xem như thế, lấy Dương Dương cùng Zidane cách nhìn, vẫn là cao đến quá đáng. Dortmund bán không ra tiền, tự nhiên cũng liền không cách nào đầu nhập. Kia Ajax cũng liền không cần quá mức quan tâm. Chỉ là hiện nay vấn đề là, để mắt tới Ajax cục thịt béo này đội bóng hơi nhiều. Ta còn nhớ rõ, Simon Kuper quyển kia bóng đá kinh tế học bên trong nói, chuyển nhượng là một loại thấp hiệu suất hành vi, bởi vì người mua đại đa số cũng không có cách nào từ đầu nhập ở bên trong lấy được tương ứng hồi báo. Nhưng bây giờ châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường vẫn là như thế cuồng nhiệt. Có đôi khi ta cũng hoài nghi có phải điên rồi hay không. Tại quyển sách kia bên trong, Simon Kuper cử đi Torres cùng Michu ví dụ, cho rằng nếu như chuyển nhượng thị trường là hữu hiệu, kia Torres nên so Michu có tác dụng 25 lần. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không có. Chính là bởi vì chuyển nhượng thị trường thấp hiệu, cho nên rất nhiều đội bóng tại chuyển nhượng thị trường sách lược đều hết sức cẩn thận. Có thậm chí dứt khoát liền không tham dự cái này thị trường. Cái trước điển hình nhất đại biểu chính là Real Madrid. Florentino gần nhất mấy năm này chuyển nhượng vận hành đều 10 phần cẩn thận, mà lại là càng ngày càng cẩn thận, cơ hồ không còn xuất hiện đại thủ bút. Về phần nói rời khỏi chuyển nhượng thị trường, cũng không phải bảo hoàn toàn rời khỏi, chỉ là bảo trì một loại lý trí, tình nguyện không mua, cũng không mù quáng. Điển hình chính là Ferguson chấp giáo hậu kỳ MU, tiền vệ phòng ngự cùng phòng tuyến đứng không mọi người đều biết. Nhưng MU lại chết sống không chịu tại những vị trí này bên trên mua người. Nhất là tại Owen Hargreaves đưa vào thất bại về sau. Ferguson đối với cái này giải thích là cầu thủ giá trị bản thân quá cao, hắn cảm thấy đều không thích hợp, phong hiểm quá lớn, cho nên hắn không mua. Wenger chấp giáo hạ Arsenal cũng là cùng Ferguson ôm lấy ý tưởng giống nhau. Mặc kệ là Ferguson hay là Wenger, tuy nói trên chuyển nhượng thị trường không mù quáng đầu nhập, thậm chí dứt khoát liền không đầu nhập, nhưng lại tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ phương diện đầu nhập đại lực khí, tăng cường trong đội tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng cùng nhà mình thanh huấn nâng đỡ. Đương nhiên, tại Ferguson về hưu về sau, MU vì bảo trì sức cạnh tranh, cũng cơ bản từ bỏ Ferguson thời kỳ chuyển nhượng sách lược, bắt đầu tăng lớn cường độ đưa vào cường viện, mà Arsenal bởi vì trường kỳ thừa hành Wenger chuyển nhượng sách lược. Tại châu Âu rời bóng đá sức cạnh tranh là mỗi huống càng dưới. Bản mùa giải càng là tại vòng 1-16 đấu vòng loại bị Bayern Munich 10-2 cuồng đồ. Từ lâu dài đến xem, Ajax tuyệt đối là chất lượng tốt tài nguyên. Bọn hắn thanh huấn năng lực có 1-0-2 toàn cầu. Nhất là tại người bơm tiền về sau. Bản mùa giải đội 2 đều tại Eredivisie lấy được Á quân. Thanh huấn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như có thể trường kỳ tiếp tục giữ vững, nội bộ cung cấp máu, tự cấp tự túc, lại xét đưa vào thích hợp cầu thủ, tin tưởng là không có vấn đề. Đây là một đầu có thể cầm tục phát triển con đường. Zidane ngược lại là thật bội phục Dương. Dương ánh mắt cùng quyết đoán. Tại Ajax nghèo túng thung lũng giai đoạn tới tay. Hiện tại Ajax nói thế nào cũng là European Cup trận chung kết đội bóng. Cầu thủ giá trị bản thân liền so với lúc trước tăng không ít. Thanh huấn ưu tú đội bóng có rất nhiều. Real Madrid cùng Barca thanh huấn liền không thua bởi Ajax. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn tại châu Âu rời bóng đá bản thân định vị là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cầu thủ yêu cầu cao hơn. Không cách nào cho thanh huấn cầu thủ đủ nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Cho nên thanh huấn cùng đội 1 là đứt gãy. Nhưng Ajax tại điểm này lại là làm được tốt nhất. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Zidane lời nói này chính là Dương Dương đối Ajax cách nhìn cùng quy hoạch. Hiện tại phiền phức là ngắn hạn. Bán người chỉ là tạm thời. Một vị dựa vào bán người. Kết quả là sẽ chỉ đem Ajax tiến một bước kéo vào vũng bùn. Cho nên chúng ta cần mau chóng quay về Champions League. Nguyên bản cơ hội tốt nhất là tại hạ cái mùa giải. Nhưng bây giờ, Dương Dương nói xong lời cuối cùng. Vô số phiền muộn hóa thành thở dài một tiếng. Zidane có thể minh bạch. Dương Dương là một cái làm việc phi thường có quy hoạch người. Từ hắn tiếp nhận Ajax lên. Hắn liền có trọn vẹn toàn bộ quy hoạch, đồng thời hoàn thành đến phi thường thuận lợi. Nhưng bây giờ, đội bóng thành tích đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, giết vào European Cup trận chung kết. Peter Bosz khả năng đi ăn máng khác, những này đều làm rối loạn hắn đối Ajax kế hoạch. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng dám hiểu phần hiệp nghị kia. Đây chính là một cọc giá trị quá 100 triệu euro thu mua. Lấy trước mắt Ajax phát triển tình thế, nếu như thành công, Dương Dương chẳng khác nào là đào được mỏ vàng. Đối với hắn tương lai nâng đỡ Trung Quốc thanh huấn lâu dài kế hoạch ảnh hưởng to lớn. Hắn như thế nào lại không phiền lòng? Cái này không có cách, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Đánh không lại ngươi liền đào tàn ngươi. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều thích đến một bộ. Zidane ha ha cười nói, bao quát chính Real Madrid ở bên trong, tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều như vậy chơi. Dương Dương cũng thật bất đắc dĩ, trước kia không có đào được trên người mình, hắn ngược lại là không có cảm giác, hiện tại đào tới, hắn đã cảm thấy đau. Ngoại trừ cầu thủ bị đào góc, huấn luyện viên trưởng bị đào góc cũng là phiền phức, lấy trước mắt Ajax tình thế cùng địa vị, ai có thể thay thế Peter Bosz? Chẳng lẽ không phải đi đến một bước kia? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN